cùng bắt chước năng lực, nhãn lực đều viễn siêu thường nhân. Học tự nhiên cùng bật hack giống như đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.